Long huyết chiến thần, chương 379, quỷ kế. Góc truyện audio.com. Băng phách nguyên linh là hải tâm hàn băng, hoàn toàn do thiên địa linh khí thuộc tính băng nồng nặc ngưng kết mà thành. Là thực thể ngưng kết từ thiên địa linh khí, nuốt vào trong thân thể có thể hòa tan trở thành linh khí. Cuối cùng hóa thành chân khí. Băng phách nguyên linh tại trong tay Long thần mặc dù lớn nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, nhưng mà có khả năng cho hắn tiến bộ rất nhiều, không có chút do dự nào. Long thần đem băng phách nguyên linh nhét vào trong miệng của mình. Trong một sát na, băng phách nguyên linh biến ảo trở thành một đạo dịch lưu lạnh như băng, tràn vào trong cổ họng Long thần. Trong nháy mắt Long thần cảm giác được cái lạnh như băng thấu xương này. Đó là một loại cảm giác giống như đang tại trong một hầm băng, rét lạnh từ trong ra ngoài. Long thần chỉ cảm thấy, trong thân thể mình, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một cái nội tạng, cũng đã mất đi chi giác hoàn toàn, đã hóa thành băng cứng, nhanh chóng luyện hóa. Trong đầu Long thần lúc này, chỉ tồn tại một cái ý niệm này mà thôi. Tất cả những tiến bộ cũng không thể một lần là xong xuôi đâu vào đấy. Cho dù là băng phách nguyên linh cũng giống như vậy. Băng phách nguyên linh có rất nhiều hàn khí. Nếu như không cẩn thận đề kháng mà nói, cũng không có đầy đủ chân khí đi luyện hóa băng phách nguyên linh mà nói, rất dễ dàng sẽ bị trực tiếp chết rét. Ha ha, Long thần thở ra một ngụm khí lưu màu lam lạnh lẽo trong suốt. Chân khí của hắn bắt đầu tuôn ra, nhưng kinh mạch bị ngưng kết đông cứng kia, lập tức bị đánh văng ra, thành băng vụn. Trong phút chốc huyễn hóa thành những hạt chân khí màu lam. Sau đó lại bị chân khí tinh thần màu đỏ như máu Long thần nuốt mất. Hóa thành một thành viên ở trong đó. Thân thể Long thần đông cứng như một khối băng. Dưới chân khí cực mạnh của Long thần thiêu đốt, toàn bộ bị luyện hóa trở thành một thành viên chân khí Long thần. Sau khi Long thần có đầy đủ thực lực chế trụ khí hàn băng phách nguyên linh, là lúc hắn có thể hưởng dụng tinh hoa tại trong băng phách nguyên linh. Vừa mới bắt đầu, bên ngoài thân Long thần bao trùm một tầng sương mù, mà lúc này đây, sương mù trên người hắn dần dần hòa tan, bị Long thần thôn phệ vào trong thân thể, giống như hóa thành một thành viên chân khí. Thời gian dần dần đi qua, càng ngày càng có nhiều lực lượng tại trong băng phách nguyên linh, bị Long thần đồng hóa thành lực lượng của mình. Chân khí của hắn từ từ tăng vọt, đại khái sau khi thời gian trôi qua một đêm, đã đạt tới điểm giới hạn. Long thần có thể cảm giác được, mình đã nghênh đón một cái cơ hội đột phá. Hắn sắp đạt tới thiên hà cảnh thất trọng, đây là một cái cảnh giới mà hắn chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa là một cái ước mơ xa vời, từ thiên hà cảnh lục trọng đến thiên hà cảnh thất trọng. Có thể nói sẽ vượt qua một đạo hồng câu. Từ cấp bậc thiên hà cảnh trung đẳng, đạt tới thiên hà cảnh cao đẳng, chân khí dồi dào, mãnh liệt tại trong thân thể Long thần, cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn chống đỡ nổ tung. Kế tiếp liền sử dụng thiên hà cảnh, từ trong tinh quanh chiếm lấy năng lượng, lấy thiên hà đan vững chắc bản thân, sau đó lấy chân khí làm trụ cột, đối với ở trong người ngưng kết ra tinh hà thứ bảy. Lần trước, từ nơi Tùng Trung thành đại hòa gia tộc lấy được thiên hà đan, ít nhất có thể làm cho Long thần đạt tới cảnh giới thiên hà cảnh bát trọng. Cho nên trước mắt Long thần chẳng cần quan tâm đến chuyện thiên hà đan. Hắn từ trong túi càn khôn, lấy ra thật nhiều thiên hà đan, hơn nữa lấy thân phận của hắn hiện giờ. Loại thiên hà đan kia, chỉ cần hắn mở miệng, Triệu Thanh Vân tuyệt đối sẽ cho hắn rất nhiều. Một đạo tinh quang ánh sáng ngọc, từ trong tinh hà nghiêng nghiêng chiếu xuống, hạ xuống trên người Long thần, đem Long thần phủ vào trong một cái tinh quang như mộng như ảo. Ăn vào thiên hà đan, và cùng với tinh đan kia dẫn động lẫn nhau, tại trên người Long thần, tạo nên thành từng mảnh gợn sóng. Long thần cẩn thận ngưng kết tinh hà thứ bảy ở tại trong cơ thể. Thời gian từ từ qua đi, điều kiện đã đầy đủ. Cho nên lần này Long thần tấn cấp chỉ trong một thời gian ngắn liền hoàn thành. Ăn vào thiên hà đan cũng không mất bao lâu thời gian. Tinh quang trên người Long thần nhạt dần đi, Đợi đến khi tinh quang biến mất hoàn toàn, Long Thần lúc này mới mở mắt ra, nhất thời quang mang ánh sáng ngọc từ trong ánh mắt của hắn bộc phát ra ngoài. Giống như là một thanh kiếm vậy, hướng thiên không mà đâm tới. Tại trong đêm tối, đạo tinh quang này vô cùng hấp dẫn mọi người. Một tiếng thanh âm vang lên, thân ảnh Triệu Thanh Vân xuất hiện ở phía sau Long Thần một đoạn không xa. Long Thần lúc này đã nhắm mắt lại thêm một lần nữa. Bắt đầu bình ổn tu vi, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng băng phách nguyên linh. Trước mắt hắn chỉ mới dùng có một nửa, còn gần một nửa băng phách nguyên linh, đang chờ đợi Long Thần luyện hóa. Đây không phải là mùi vị băng phách nguyên linh sao? Triệu Thanh Vân vô cùng kinh dị, diễn hỏa địa mạch quả thật đã từng xuất hiện qua băng phách nguyên linh. Không nghĩ tới cái gã Long Thần này, vừa vặn tìm được một cái. Chuyện băng phách nguyên linh, Long Thần cũng chưa nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng chỉ cho rằng Long Thần tại diễn hỏa địa mạch tự mình tìm được ở trong một cái địa phương thần bí nào đó. Chẳng những nhận được rất nhiều hỏa luyện tinh, còn chiếm được băng phách nguyên linh. Triệu Thanh Vân phỏng đoán, Long Thần có thể có được nhiều hỏa luyện tinh như vậy. Hẳn là không phải năng lực của mình, có thể ở trong đó, Tiểu Lang xuất ra khí lực nhiều hơn. Dù sao Triệu Thanh Vân xem ra, thực lực bây giờ của Tiểu Lang đã cùng tương đương với Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ. Vận khí của tên tiểu tử này, thật sự tốt đến không giống như bình thường. Nói không chừng tiếp theo đây đế ma kiếm thuộc về ai. Thật đúng là sẽ quy chúc cho hắn. Đế ma kiếm và đế hoàng kiếm là hai thanh thần binh thiên giai tại Thương Ương Quốc. Ngay cả ta cũng không sờ được rõ ràng lai lịch của chúng nó. Nói vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên giai sơ đẳng như vậy. Triệu Thanh Vân hài lòng gật đầu, sau đó biến mất trong đêm tối. Mà Long Thần thì là vẫn tiếp tục hấp thu lực lượng băng phách nguyên linh. Tăng trưởng chân khí của mình, thời gian một ngày trôi qua, lực lượng băng phách nguyên linh, rốt cuộc hấp thu xong. Thật là đáng tiếc à, thiếu chút nữa là tiến vào thiên hà cảnh bát trọng rồi. Quả nhiên không hổ là bảo vật sẽ làm cho thiên hà cảnh bát trọng tới thiên hà cảnh cửu trọng. Long Thần đứng lên có chút cảm khái. Sau đó kiểm tra tình trạng thân thể mình một lần, nói, ta lúc này cách thiên hà cảnh bát trọng, cũng chỉ có một đường chênh lệch mà thôi, vốn là ước định 3 tháng, khoảng chừng đã tới lúc rồi. Thế nhưng ta tin tưởng, khi mà ước định đến đúng thời hạn, tranh đoạt đế ma kiếm lúc này chỉ mới bắt đầu, ta có thể đem thực lực của mình tăng lên cảnh giới thiên hà cảnh bát trọng. Đến lúc đó ta tại thiên ma cung. Là vô địch thủ, chỉ cần nhận được đế ma kiếm đạo, cho dù là lâm tử thần, lại nói, Long Thần vẫn là không bỏ được để cho Linh Hy cứ như vậy sống cô đơn trong Linh Hy kiếm. Cho nên, tạo thành hiện trạng như vậy cùng với lâm tử thần, Long Thần đối với hắn đó là hận thấu xương. Long Thần bây giờ, đối với bản thân mình có đầy đủ tự tin, thấy Long Thần hoàn toàn hấp thu xong lực lượng băng phách nguyên linh. Tiểu Lang liền đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Lang mặc dù không đạt tới cảnh giới địa giai cửu phẩm, nhưng mà cũng đã vô cùng tiếp cận rồi. Chỉ cần có một cơ hội cho dù là Long Thần hay Tiểu Lang, đều có thể đột phá thêm lần nữa. Tiểu Lang, cũng còn tốt chứ, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tất cả đồ vật cũng đã bị ngươi ăn sạch rồi đó. Long Thần cười nói, Tiểu Lang lắc đầu từ chối cho ý kiến. Từ địa giai tam phẩm, sau khi ra khỏi phần thiên bí cảnh, tu vi Tiểu Lang một đường đi tới, cho tới bây giờ đã đạt tới cảnh giới địa giai bát phẩm. Lúc này chỉ mất có mấy tháng mà thôi. Phần thiên ma đế từng nói, Tiểu Lang là yêu thú nghịch thiên duy nhất, từ nơi này có thể nghe thấy được điểm gì đó. Long Thần mặc dù sống ở một cái địa phương nhỏ như Thương Ương Quốc, nhưng mà có một ít chuyện ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Từ trong câu chuyện Linh Hy và Lý Tuyền Cơ, Long Thần đã hơi có chút khái niệm. Toàn bộ Long Tế Đại Lục, cao thủ vô số, Long Thần lúc này đang ở Thương Ương Quốc, cũng chỉ là một cái quốc độ đẳng cấp thấp nhất mà thôi. Quốc gia nhỏ giống như Thương Ương Quốc vậy, tổng cộng có hơn 1 vạn, cho nên một góc này của Long Tế Đại Lục có tên gọi là Vạn Quốc Cương Vực. Trong Vạn Quốc Cương Vực có thập đại quốc cự phách, đó chính là thập đại thánh triều. Vạn Quốc Cương Vực, thập đại thánh triều, chỉ cần một cái Thương Ương Quốc thôi. Long Thần cũng cảm giác là một cái đầm nước vô cùng sâu. Lại càng không cần phải nói đến những quốc độ khác, còn có thập đại thánh triều kinh khủng kia. Thậm chí, Vạn Quốc Cương Vực chẳng qua là một góc nho nhỏ của Long Tế Đại Lục mà thôi. Căn cứ theo Long Thần biết được, bất luận là Linh Hy hay là Lý Tuyển Cơ, các nàng cũng không phải là người thuộc Vạn Quốc Cương Vực, mà là người thuộc về tầng thứ cao cấp hơn. Trong lòng Long Thần dần dần đã có khái niệm, nếu như hắn muốn quang minh chính đại, tại trước mặt người nhà Linh Hy, xem Linh Hy rước về dinh, không biết cả đời này của hắn phải cố gắng phấn đấu gấp 10 lần trở lên. Cũng không biết có làm được hay không, cho tới bây giờ Linh Hy cũng không đem chuyện gia tộc của nàng nói cho Long Thần biết. Đại khái là sợ Long Thần bởi vì áp lực cực lớn mà mất đi động lực phấn đấu. Mặc kệ như thế nào, đây cũng chỉ có thể nói Long Tế Đại Lục là một cái võ đài thật sự quá lớn. Bên cạnh ta còn có huynh đệ Tiểu Lang, hắn chính là yêu thú nghịch thiên duy nhất tại Long Tế Đại Lục. Mà ta càng là tổ long võ giả tồn tại vĩnh hằng. Long Tế Đại Lục có lớn hơn nữa, nhất định sẽ là võ đài của huynh đệ ta. Tổng có một ngày huynh đệ chúng ta đi lên tầng thứ cao nhất Long Tế Đại Lục. Nhìn xuống chúng sinh, trong lòng Long Thần, tràn đầy hào hùng vạn trượng. Tiểu Lang, lần trước thần thông thần hỏa phân thân, ngươi đều có thể tu luyện. Đạo tâm chủng ma đây, cũng không phải là không thể được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta liền cùng nhau nghiên cứu đạo tâm chủng ma kia. Lần này chúng ta cũng làm cái so sánh, rốt cuộc là ai tu luyện thành công sớm nhất. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Long Thần liền trở nên vô cùng thư sướng, mở ra đạo tâm chủng ma, hắn và Tiểu Lang để tại lồng ngực của mình, một người một lang, bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu đạo tâm chủng ma. Thật không hổ là chiến kỹ còn tốt hơn cả vô tâm ma ảnh. Quả nhiên không giống bình thường a, mỗi lúc đêm tối buông xuống. Lấy đêm tối làm tâm, ngưng kết ma chủng, cất giấu trong kinh mạch. Lúc chiến đấu, ma chủng khuếch tán, dung nhập vào trong chân khí, có thể làm cho chân khí gia tăng gấp đôi, mà tầng thứ hai đạo tâm chủng ma, có thể làm cho chân khí gia tăng gấp đôi trên trụ cột. Gia tăng gấp đôi một lần nữa, tu luyện đạo tâm chủng ma, thật ra so với vô tung ma ảnh còn muốn đơn giản hơn một chút. Long Thần tại lĩnh vực lĩnh ngộ phi thường cường hãn, dựa theo chỉ dẫn trong bí tịch. Hắn sau khi lật qua nhìn lại một lần, tất cả lý giải cùng ý nghĩa không khác nhiều lắm, cũng chỉ diễn luyện có một lần thôi, thẳng đến cuối cùng thành công. Tại trong Thiên Ma Cung, còn có một tòa kiến trúc không thua kém ma điện, có tên là Tam Ma Thành, nơi này lúc bình thường tam đại ma lão đều tu luyện ở đây. Bởi vì nguyên nhân thủ hộ Vũ Kinh Các, cho nên cách Vũ Kinh Các cũng không xa, lúc này đang là đêm tối. Đệ tử Thiên Ma Cung cũng đã đang đắm chìm trong buổi tối tu luyện, chỉ có vị trí chủ điện Tam Ma Thành, ánh đèn vẫn còn lóe sáng. Lúc này, tổng cộng có 6 người, thần sắc đều nghiêm túc. Trong chủ điện, trong 6 người, 3 người ngồi, 3 người đứng, 3 người ngồi tự nhiên là Tam Đại Ma Lão, mà đứng, chính là đệ tử đắc ý nhất của bọn họ, thí luyện diễn hỏa địa mạch lần này. Ba đại đệ tử tam đại ma lão hoàn toàn bại ở trong tay của một người Long Thần. Lúc này ba đại đệ tử đều cúi đầu, trong lòng tràn đầy xấu hổ và tự trách, không dám đối mặt với ánh mắt lãnh lệ của tam đại ma lão. Thật ra, lần này các ngươi biểu hiện, cũng không có tệ lắm, chẳng qua là Long Thần đã quá mức ngoài dự liệu của chúng ta mà thôi. Đổi lại chúng ta là các ngươi. Kết cục đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đại ma lão thở dài một hơi nói. Nghe trong ý tứ của hắn, trong đó cũng không có trách cứ. Đám người Dương Đan Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tam đại ma lão từ trước đến giờ đối với bọn họ vô cùng nghiêm khắc. Một khi có sai lầm nào đó, bọn họ đương nhiên sẽ nhận lấy trách phạt. cho nên lần này bọn họ mới không dám thở mạnh là vì vậy. Cho đến khi đại ma lão không có truy cứu, bọn họ mới có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tu vi của Long Thần kia, tại tình huống ngay cả 1/10 của bọn họ cũng không bằng. Cũng dám giết chết cửu hoàng tử tại trong hoàng thành, lại càng không nói đến chạy trốn hơn 2.000 dặm. Tại trong quá trình lẩn trốn, thậm chí ngay cả một trong tam đại gia tộc hoàng thành là gia chủ đại hòa gia tộc Tùng Trung Thành cũng giết chết. Cho dù là Dương Đan Phong ngươi, cũng không làm được điểm này. Các ngươi lần này sơ ý khinh thường, thua ở trong tay hắn, coi như là ở trong lý trong tình rồi. Thế nhưng, nếu như đã được biết sự lợi của hắn, ta cũng không hy vọng chuyện như thế này lặp lại lần thứ hai. Dù sao thực lực hắn bây giờ, còn không phải là chân chính cường đại. Vâng, dạ, ba đại đệ tử liền vội vàng gật đầu nói. Dương Đan Phong và Dương Quân, đối với Long Thần tự nhiên là vô tận hận ý, mà Mộ Dung Vũ một chút cũng không có. Nàng lúc này cũng chỉ phụ họa người khác nói chuyện mà thôi. Một bộ dáng biết điều. Cách chương.